Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đây mới là đại sư phong phạm a. Tiêu Soái xem kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài. Nhìn không ra gia hỏa này vẫn là cái trò chơi kẻ yêu thích nha. Nghĩ tất cả đều là trò chơi tên. Ân, lúc này cũng không tốt đẹp nói. Bất quá này không làm khó được bản soái. Ân, này Liên Quân Mobile Lon âm dương sư World of Warcraft Starcraft cái gì? Bình thường không phải trò chơi kẻ yêu thích sợ là ghét không đến thoải mái nha. Tiêu Soái ngồi ở kia chậm rãi lắc đầu, hời hợt nói, cho nên chúng ta vẫn là đến nghĩ một cái ổn định điểm so sánh chính thức tên. Lý Nghiên, ngoặc kép chấm than, nghe Tiêu Soái, hắn trong nháy mắt con mắt trừng tặc đại, mặc dù ngồi ở chỗ đó không nói lời nào chỉ riêng đổ mồ hôi. Bất quá lần này liền không đồng dạng, trên ót tiểu nhân lạch cạch một thoáng liền quỳ, đồng thời trên đầu đi ra một hàng chữ, cho đại sư quỳ. Đại sư cầu buông tha. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liếc mắt cười a liếc mắt cười. Tiểu tử còn muốn khảo nghiệm ca, lúc này bị dọa a. Ân, tốt chúng ta trước không kéo này chút không có gì dùng. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, về sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tại cái kia cho Vương Vi dân giảng. Dù sao cho mặt tiền cửa hàng đặt tên là hết sức nghiêm chỉnh sự tình. Chúng ta vẫn là muốn chính kinh xử lý. Vương tiên sinh a, tên của ngươi ta vừa rồi cẩn thận tính qua. Đầu tiên đâu, ngươi ngày sinh là năm 1987 ngày 28 tháng 8. Năm Can Chi làm Đinh Mão, bản mệnh nguyên thần kỷ thổ, sinh ra ở Thân Tháng, làm thương quan cách. Lục thần vượng độ, làm âm năm dương nguyệt âm nhật dương lúc ra đời. Hắn nói xong liền trên giấy viết xuống Vương Vi, dân những cơ sở này tư liệu, này chút một viết xong sau, liền ngay tại tên Vương Vi dân phía dưới, xuất hiện một cái nho nhỏ đồ án. Đó là một cái màu xanh lá icon máy tính, nhìn giống như là hoa viên, bên trong còn có không ít hoa quả hoa tươi. Thậm chí còn có con bướm đang bay. Tiêu Soái này xem xét liền sáng tỏ. Lúc này liền bắt đầu cho Vương Vi dân nói rõ lý do. Căn cứ mệnh lý của ngươi đến phân tích cá tính. Của ngươi đâu? Ngươi là thuộc về vườn hoa mệnh. Thiên sinh có vườn hoa tính chất đặc biệt. Nguyện ý hy sinh chính mình. Bảo hộ người khác. Cá tính gặp sao yên vậy. Có thể tiếp nhận người khác. Thuộc về có trí tuệ. Nhưng không phải tiểu thông minh loại hình. Tiêu Soái nói đến đây, Vương Vi dân liền vỗ đùi. Ai nha đại sư ngươi tính toán quá chuẩn. Tính cách này cùng ta đơn giản một điểm không kém. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi này không nói nhảm. Hệ thống xuất phẩm có thể là giả rồi. Đúng đúng đúng, Lý Nguyên công phu này ở một bên mãnh liệt gật đầu. Liều mạng biểu thị đồng ý. Đại sư tài nghệ này liền là không tầm thường a, rằng thật là quá tốt rồi, quá chuẩn, Vi dân tính cách nói qua đúng. Vương Vi dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn Lý Nguyên liếc mắt con hàng này ngoại trừ đầy đầu đổ mồ hôi bên ngoài mặt. Khác cũng nhìn không ra tới cái gì a, này làm sao bỗng nhiên ở giữa thái độ chuyển biến lớn như vậy? Trước khi hắn tới không phải còn hoài nghi đại sư đó sao? Hiện tại lại còn nói đại sư tính toán chuẩn. Không phải không để ngươi nói chuyện sao? Vương Vi dân nhỏ giọng nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc đại sư sinh khí. Lý Nguyên trong nháy mắt trước ngực phía sau lưng đều ướt đẫm. Gấp giọng nói. Không có, đại sư tính toán chuẩn như vậy ta sao có thể nói lung tung? Ngươi yên tâm. Hôm nay ta cũng tốt tốt cùng đại sư học một ít. Tính toán chuẩn như vậy đại sư hiện tại cũng không tìm được. Vương Vi dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Dựa theo tính cách của hắn không nên a. Lần kia có cái lừa gạt đến trên đầu của hắn. đến cuối cùng một phân tiền không có lừa gạt đi không nói, còn đáp 200. Hôm nay tình huống như thế nào? Ai nhà Lý tiên sinh khách khí. Tiêu Soái lòng dạ biết rõ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, mỉm cười nói, vậy chúng ta trước tiếp tục. Hắn nhìn xem Vương Vi Dân, nói tiếp, người hắn mệnh của hắn Lý phân tích ta liền không nói nhiều. Bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra, người cái này mệnh số thiên sinh cùng hoa quả rau quả hữu duyên. Dù sao cũng là vườn hoa mệnh, cái này ngươi phải hiểu được. Đúng đúng đúng đúng, Vương Vi Dân liên tiếp nói 10 cái đối chữ. Hưng phấn nói, ta liền nói, ta vừa nghe nói mở siêu thị trái cây phù hợp, ta cũng cảm giác tâm tình lão tốt. Đại sư ngươi biết không? Cái loại cảm giác này thật giống như tại 37-38 độ thời tiết bên trong. Trên đường tản bộ 2 giờ, mắt thấy là phải bị cảm nắng, sau đó rốt cục đến nhà thổi bên trên điều hòa không khí. Cái loại cảm giác này, thoải mái, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi như thế hội hình dung vợ ngươi biết không? Đúng rồi đại sư, Vương Vi Dân suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hiếu kỳ nói, mặt khác những cái kia tiên sinh luôn nói ngũ hành thiếu cái gì bù cái gì. Vì cái gì tiệm này tên ngược lại cái gì vượng liền thêm cái gì đâu. Vấn đề này hỏi thật hay. Đối với Vương Vi Dân sự nghi ngờ này Tiêu Soái đây tuyệt đối là há mồm liền đến. Ngũ hành thiếu cái gì bù cái gì. Đây là bởi vì trước kia nào sẽ hoàn cảnh sinh hoạt kém. Tiểu hài cho dễ chết yểu, cho nên thiếu cái gì bù cái gì là muốn cầu cái ngũ hành cân bằng, gọi hài tử mệnh cứng một chút. Chúng ta hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt cải thiện, đại gia chú trọng hơn chính là hài tử thành tựu tương lai. Này liền cần gì vượng liền gọi hắn vượng hơn, nhất là tên tiệm, làm ăn đều giảng cứu mở cửa đại cát, kiếm tiền đúng không? Vậy dĩ nhiên thì càng muốn vượng càng thêm vượng á. Cho nên ta mới nói, người tiệm này tên cần hỏa cùng thổ tương trợ, hỏa làm ăn chạy, này thổ sao, hoa quả rau quả siêu thị tự nhiên không thể rời bỏ thổ á, đại sư quả nhiên lợi hại a. Ngồi ở một bên Lý Nguyên không ngừng tại cái kia cảm thán. Lời nói này dễ hiểu, để cho người nghe xong liền hiểu rõ, cùng đám kia xem sự tình liền là không giống nhau. Đám người kia nói vân sơn sương mù cuốn hoàn toàn nghe không hiểu. Vương Vi Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này hôm nay không thích hợp, tuyệt có đúng hay không sức lực. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không có như thế đập qua người khác mông ngựa. Ai nha, Vương Vi Dân mãnh liệt gật đầu, nói, đại sư kiểu nói này ta liền đã hiểu. Cái kia đại sư ngài nhìn ta tiệm này tên là cái gì tốt? Sâm Khuê, Lâm Thổ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thế nào không nói một cái hố đâu. Còn Lâm Thổ, cái này ngài trước không cần phải gấp, chờ ta tính toán. Tiêu Soái cái này làm bộ bắt đầu tính, đồng thời phi thường bình tĩnh móc ra một bản Khang Hy từ điển đi ra. Trực tiếp liền bắt đầu đảo làm nghề này. Đạo cụ vẫn là muốn chuẩn bị toàn một chút. Hắn bên này làm bộ tại cái kia đảo. Bên kia Vương Vi Dân cùng Lý Nguyên lại là đủ loại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đơn giản càng xem Tiêu Soái thì càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Đây mới là đại sư phong phạm a. Ngươi nhìn một chút, dày như vậy một bản từ điển. Này tính ra tới khẳng định chuẩn a. Nhất là Lý Nguyên. Vừa xoa cái ót một bên nhìn chằm chằm Tiêu Soái mãnh liệt xem. Đồng thời tại cái kia ngồi nghiêm chỉnh, so nhà trẻ tiểu bằng hữu khi đi học về sau còn muốn quy củ. Đại sư không hổ là đại sư, Lý Nguyên sợ hãi than nói, liền thứ này đều đủ bộ môn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra vừa rồi bị ta dọa quá sức a. Tiêu Soái nắm từ điển đào ào ào vang, đủ loại cao quý, kỳ thật mục đích liền một cái, như thế tính ra tên giá cả càng cao. Nhắc tới biểu lộ bao chi nhãn xác thực nghiêu bức, này Khang Hy từ điển lật một cái, lập tức liền không đồng dạng. Tiêu Soái rất nhanh liền tại tự điển này phía trên phát hiện một cái mang theo tài thần khuôn mặt tươi cười chữ, hắn lúc này cầm bút ghi chép lại. Đây là chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân thăm dò tới nhìn kỹ một chút, nói, khôn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.